Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1142, bảy đầu quy nhi tử. Trưởng quý khoan thai tự đắc, mặc dù cùng ở tại một cái đại đường, hắn lại phảng phất như đặt mình vào thế ngoài. Lúc này, hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm giống như là có một loại vô hình ma lực, để tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động trong lòng. Không hẹn mà cùng nhìn về phía phương hướng của hắn, Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại. Hắn đã sớm chú ý tới trưởng quỹ, nếu không phải là hắn sớm biết dân bản địa địa vị, nhất định sẽ giật mình. Bởi vì trưởng quỹ mặc dù là một cái trung niên bộ dáng thư sinh, thoạt nhìn bình thường, nhưng thực lực lại phi thường kinh người, không thua huyễn võ đại lục chư thánh chủ, thánh hoàng bao nhiêu, suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái. Những người này đều là thiên tài đời sau, phụ mẫu cũng là thiên tài, chỗ sinh hạ hậu bối có cơ hội vượt qua tổ tông. Dù cho không kịp, cũng sẽ không quá kém. Khảo nghiệm, xin hỏi tiền bối là cái gì khảo nghiệm? Có người cung kính hỏi, biết rõ trưởng này tủ đáng sợ, không dám lỗ mãng, nhớ lấy phập phồng không yên. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết rõ. Các người phải nhớ kỹ, xúc động chỉ có thể ngộ bản thân. Trưởng quỹ y nguyên không nhanh không chậm mở miệng. Gặp trưởng quỹ nói như thế, đám người cũng không dám hỏi nhiều. Vạn nhất chọc giận đối phương, liều lĩnh một bàn tay chụp chết bọn họ liền tính không ra. Vô luận là sáu thương lang, hoặc là không hư công tử, hoặc là những người khác, toàn bộ cầm Nguyệt Trung Thu không có cách nào, chỉ có thể làm nhìn xem. Dần dần, chuyện này lắng xuống, nhưng chiến hỏa cũng không dập tắt. Đã có người thả ra mà nói, muốn đăng khảo nghiệm bên trong để Nguyệt Trung Thu đẹp mắt. Không cần biết ngươi là cái gì địa vị, mời cất kỹ đầu lâu của ngươi, ta cửu thương lang quyết định được. Sáu thương lang trước khi rời đi, hung tợn lưu lại một câu nói như vậy. Sau đó không lâu, Nguyệt Trung Thu cũng cách đi, lòng đong vất vả mệt mỏi. Hắn cần hào hào chỉnh đốn một đêm, lấy ngươi thực lực, không nên sớm như vậy đến. Có thể cùng ngươi tranh phong người còn chưa tới. Cùng tháng Trung Thu qua trưởng quỹ bên người, thời điểm đối phương nói ra một câu nói như vậy. Bất quá, đối phương cũng không có lên tiếng, tiếng nói trực tiếp xuất hiện ở trái tim của hắn. Vãn bối nhất giới tán tu, căn bản không biết cái gì quy củ, chỉ biết đi đường, lại không nghĩ là như vậy một loại kết quả. Nguyệt Trung Thu trung thực đáp lại, hắn cảm thấy những cái này không cái gì cần giấu giếm. Thì ra là thế, trưởng quỹ y nguyên nhắm hai mắt, chưa từng nhìn Nguyệt Trung Thu một cái. Ngay sau đó lại nói, vậy ngươi chẳng phải là hổ vào bầy dê? Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, tiền bối cho rằng ung dung vượt qua không tốt sao? Trưởng quỹ khóe miệng mang theo ý cười, yên lặng gật đầu một cái, tha thứ vãn bối nói thẳng, theo tiền bối thực lực, hơn 10 năm trước, hoàn toàn có rời đi nơi này vốn liếng. Nguyệt Trung Thu các loại nửa ngày, thấy đối phương chưa nhiều lời nữa, quay người rời đi trước đó, nhịn không được hỏi, hắn thực sự có chút hiếu kỳ. Theo đối phương thực lực suy tính, hơn 10 năm trước thực lực hẳn là không thua kém không hư công tử bao nhiêu. Thực lực như vậy nếu còn không thể chót lọt, cái này hóa long cổ đạo không khỏi thật là đáng sợ. Trưởng quỹ không có trả lời hắn, cho đến Nguyệt Trung Thu sắp biến mất ở cuối thang lầu thời điểm. Trưởng quỹ mở ra hai mắt, nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu bóng lưng, hậu sinh khả úy, trưởng quỹ tự nói, sau đó thở dài một tiếng, giống như là lâm vào lâu đời hồi ức. Ngày đêm thay đổi, ánh sao dày đặc, ánh sáng nhu hòa giải đầy đại thành, để trong này đặc biệt một hương vị, phi thường hùng vĩ. Đây là Nguyệt Trung Thu không có nghĩ tới. Không nghĩ tới ở trong hóa long cổ đạo vậy mà cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hơn nữa, hắn cảm giác giống như là so trước kia cách đầy trời ánh sao càng gần một điểm. Cảm thụ rất khác biệt. Sau khi tắm sơ chính là tu luyện. Đây đã là hắn trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Hắn thời gian tu luyện so với bình thường người đồng lứa muốn ngắn rất nhiều. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, trốn không thoát đêm ngày cố gắng. Ban đêm, một đầu tin tức chấn động đại thành. Quả nhiên như trưởng quỹ nói tới, khảo nghiệm đúng hạn mà tới. Hơn nữa liền định vào ngày mai, nghe thấy, loại này khảo nghiệm là tụ mãn 3.000 người một lần. Ở tại bọn hắn một nhóm này phía trước, đã có mấy nhóm thông qua được khảo nghiệm, cho nên nói, cái này trong thành lớn sớm đã là tàng long ngọa hổ. Có ít người chỉ là không nguyện ý xuất hiện thôi. Ô, sáng sớm, một tiếng to gió mà thanh âm quái dị truyền khắp đại thành. Mênh mang xa xăm, giống như là từ thái cổ truyền đến, xuyên thủng thời không hạn chế, là tiếng kèn, hoặc như là tiếng thú gào, thậm chí giống như là có người ở hò hét. Đây là triệu tập mọi người thanh âm. Đêm qua Nguyệt Trung Thu đã biết được, hắn không do dự, nhanh chân đi ra cửa phòng, liền muốn hướng về trong thành đi đến. Bảy đầu quy nhi tử, Mã gia hôm nay để cho các ngươi hối hận đi đến thế này. Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt mới vừa đến trên đường cái, Trục Nguyệt liền giận giống lên, gót sắt chanh chanh, liền lộ diện đều muốn bị hắn đạp vỡ. Giống bảy con man thú không sợ chút nào, thét dài như sấm, giống như là đang thị uy một dạng. Hiển nhiên, lòng bát ngón tay bảy đầu quy nhi tử là thất thương lang bảy con tọa kỵ. Cho đến lúc này, Trục Nguyệt mới đưa hắn một đêm muốn động thủ mà không thể động thủ uất khí hướng Nguyệt Trung Thu. Tố nói một lần, Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Trục Nguyệt, cười nói, thành quy, ta cũng không có cách nào. Hôm nay ngươi đem tiếp nhận giáo huấn, mà tọa kỵ của ngươi cũng là trở thành tọa kỵ của chúng ta. Đã sớm chờ xuất phát thất thương lang, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu, cưỡi ngươi một cái đồ con rùa, Mã gia không ngại liền các ngươi bảy cái cùng một chỗ dẫm dẹp. Trục Nguyệt luôn luôn không phải đèn, đã cạn dầu, thoạt đầu hắn trở thành Nguyệt Trung Thu tọa kỵ đều không phục. Huống chi là trước mắt mấy người, cái này, thượng bất chính hạ tắc loạn, không có cách nào. Hôm nay tiểu tử chỉ sợ phải chịu khổ, rất nhiều người muốn cười lại không dám, cười, đành phải châm chọc Nguyệt Trung Thu, ai bảo đối phương đã lâm vào ổn thua cục diện, không có thắng được khả năng, nếu không phải là nhìn ngươi là linh thú, lão tử một chùy đưa ngươi đập thành thịt nát, tiếp xuống ngươi sẽ biết tay. Thất thương lang, sáng sớm lại nghẹt đầy bụng tức giận. Hơn nữa còn là bởi vì một con ngựa, vừa thẹn vừa giận, chính đang chửi các ngươi bảy cái đồ con rùa. Có bản lĩnh đến đánh ngươi Mã gia a. Trục Nguyệt rồi rào đem thành quy lợi dụng tới. Hoàn toàn là một bộ lợn chết, không sợ nước sôi nóng dáng vẻ. Trong đám người, rất nhiều người nhịn không được thấp nở nụ cười. Linh thú này cũng quá khác loại, cùng hắn thân phận rất không hợp. Ngươi làm càn, các ngươi đây là tự tìm cái chết. Lão đại, hắn cố ý khiêu khích, để cho ta xuất thủ chọn hắn. Thất thương lang sắc mặt một cái so với một cái khó coi. Mở miệng một tiếng đồ con rùa, bọn hắn mặt để vào đâu? Huống chi đối phương vẫn là một con ngựa, bọn họ chẳng lẽ muốn cùng một con ngựa mắng nhau hay sao? Một người trong đó cầm trong tay một cán ngân sắc bát xà mâu. Người khoác áo giáp, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Bất quá, lúc này hắn lại là đỏ mặt tía tai, hét giận dữ lấy muốn xuất thủ. Đừng xung động, bên trong xúc sinh kia quỷ kế, chúng ta được không bù mất. Thất thương lang thủ lĩnh thoạt nhìn rất thô kệch, trên thực tế cũng rất hiểu được xem xét thời thế. Biết rõ lúc này nhất định phải nhẫn, chúng ta đi. Sau đó, hắn gào to một tiếng, thôi động tọa kỵ quay người rời đi. Lúc này không đi, sớm muộn sẽ bị Trục Nguyệt tức giận thổ huyết không thể. Đồ con rùa, chạy nhanh lên, đừng để Mã gia gặp gỡ các ngươi, bằng không thì gặp một lần đánh một lần. Trục Nguyệt hiển nhiên giống như là một cái đàn bà đanh đá, căng giọng một trận loạn hô. Có thể nhìn thấy Thất Thương Lang bóng lưng rời đi. Nghe được Trục Nguyệt câu nói này về sau, y nguyên nhịn không được run rẩy một cái. Người đi đường rất nhiều buồn cười, không khỏi nhìn nhiều mấy lần Kim Lân Mã, đồng thời cũng cảm giác phi thường đáng tiếc. Linh thú này rất có thể muốn đổi chủ, đến lúc đó muốn từ Thất Thương Lang trong tay chiếm lấy, chỉ sợ là không dễ dàng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.